Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Không làm không chết. Lại nói, Jane Foster tại đã trải qua ngắn ngủn một tháng kiên trì về sau, biến dần dần manh động không phục tâm trạng. Rốt cục, tại tháng thứ hai về sau, nàng lần nữa kế hoạch triển khai chính mình ho ra máu nghiên cứu. Đương nhiên, lúc này nàng vẫn là rất cẩn thận, chỉ là âm thầm tiếp tục tổ kiến chính mình đoàn đội nhỏ, còn chưa đầu nhập trong kế hoạch. Daisy các nàng cùng chính là Jane Foster, cũng không phải biến thái lão đầu Eric tiến sĩ, cho nên tại ngắn ngủi giấy dụa sau cũng liền từ rồi. Tại tháng thứ nhất thời điểm, Jane Foster đối với thần sấm Thor vẫn có tình cảm, nhưng cái này đánh không lại 5 tháng dài đằng đẵng cọ rửa. Trên thực tế cũng sẽ không đến 30 ngày thời gian mà thôi. Nàng là cái tập trung tinh thần vì mình người. Lúc này Asgard tiên cung, nàng biến mất, không thấy. Bỗng nhiên, Hydro ngây ngẩn cả người. Ai? Thor nói, Jane Foster, thiên thể tụ hợp sắp xuất hiện, cứ việc nó có nhất định nguy hiểm, nhưng quả thật rất đẹp lệ. Hydro nói, Jane, biến mất. Thor trong mắt run lên, nói thật ra, tại tháng thứ nhất bên trong hắn đồng dạng kiêng kỵ lấy Kino tiên đoán. Nhưng cùng Jane Foster đồng dạng, theo thời gian cọ dừa, hắn bắt đầu dần dần có chút ý niệm buông lỏng rồi. Trước kia hắn là tùy ý Jane Foster tiếp tục nàng thí nghiệm nghiên cứu, mà hắn căn cứ cái này chế định sách lược ứng đối. Mà rất nhanh sau đó hắn bắt đầu buông lỏng trước kia ý niệm. Tuy nói vẫn như cũ để hai đồ ơ nhìn chăm chú lấy nàng, nhưng điểm xuất phát đã bất đồng. Hai đồ ơ không có trả lời. Hắn xoay người đến nhìn chăm chú lên Thor. Nhìn tới, tiên đoán đã tới rồi. What? Ngươi? Thor ngây ngẩn cả người. Người kia, ta nhìn chăm chú không đến. Nhưng trong khoảng thời gian này, Jane Foster nói một mình, ta còn là nghe được. Người kia chỉ là Kino tiên đoán, ta không phải hiểu rất rõ. Hắn chỉ nghe một nửa. Sau đó Loki tới, đã cắt đứt hắn nhìn chăm chú, lại về sau liền cho đóng băng. Về sau trong một đoạn thời gian, hắn là từ Jane Foster trên người, cùng với có một lần uống rượu say Von Stark nơi đó, tự mình phân xét đi ra ngoài. Vậy ngươi, rất kỳ quái, tại sao ta cũng không nói đến đi? Bởi vì ta lựa chọn tin tưởng ngươi phán đoán. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng làm cặn kẽ quyết đoán. Ta tin tưởng ngươi đã có biện pháp ứng đối. Hiện tại nàng biến mất, ta khẳng định, nhất định có đồ vật gì đã cách trở ta đối nàng, nhìn chăm chú. Thân thể của nàng xảy ra vấn đề rồi. Hydro nói, Thor biểu lộ ngưng trọng lên. Ngươi nói là, cỗ kia, chất lỏng màu đỏ, đã xuất hiện. Chất lỏng màu đỏ. Kino Marcus tiên đoán bên trong, Jane Foster sẽ bị một cỗ chất lỏng màu đỏ chọn làm ký chủ. Ta tra khắp cả tiên cung tất cả văn hiến, mới miễn cưỡng xác định. Kia có lẽ chính là Eder. Thor không có che giấu. Tiên đoán sắp đến, giấu diêm nữa lời nói cũng liền không có gì ý nghĩa. Coi như nói cho người khác biết, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Mấu chốt nhất không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sự tình có thể ngăn cản hai đồ ơ, nhìn chăm chú. Nếu như mà có, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, ngăn cản hắn đồ vật, đẳng cấp, vượt xa hai đồ ơ. Không gặp Kino Marcus, hắn liền không nhìn thấy sao? Hơn nữa xâm lấn thời điểm, Dark Elf, hình ẩn thân phi thuyền, đều thiếu một chút không thể phát hiện sao? Jane Foster chỉ là một cái phàm nhân, làm sao có thể chống đỡ được hai đồ ơ nhìn kỹ? Duy nhất có thể nói rõ chính là, nàng bị chất lỏng màu đỏ chọn làm ký chủ rồi, mà hắn tra khắp tất cả văn hiến bên trong, chỉ có Eder có năng lực như thế. Cách trở Hydro nhìn kỹ. Nói cách khác, hắn rốt cục xác định một việc tập kích tiên cung không phải Frost Giant, mà là Dark Elf, người quyết sách. Hydro đối với tiên đoán, đối với Jane Foster không có hứng thú. Hắn chỉ muốn biết, Thor muốn thế nào cứu vớt tiên cung. Hydro, người nhìn chằm chằm Frost Giant, cùng với Dark Elf, ta muốn đi gặp phụ vương. Nói xong, Thor bước nhanh mà rời đi. Hắn mặc dù trong lòng nhận định, nhưng ở kẻ tập kích lộ diện trước, như cũ không dám hoàn toàn xác định. Dark Elf, người xác định. Hydro hô to, nếu như cỗ kia chất lỏng màu đỏ là Eder, cũng chỉ có hắc ám tinh linh sứ giả dùng qua bọn chúng. Thor không quay đầu lại, la lớn, thế nhưng là, Dark Elf đã bị hủy diệt. Coi như bọn hắn vẫn tồn tại, vậy cũng trốn đi, ta nhìn không thấy bọn hắn. Hydro nói, vậy liền nhìn chằm chằm Jane Foster, cùng Frost Giant, nếu thật là Eder, bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện cướp đoạt. Đây chính là của ngươi kế hoạch. Hydro hô to, hắn đối với đáp án này không hài lòng. Đúng, nếu thật là Eder, ta lựa chọn ở địa cầu cùng bọn hắn khai chiến. Chấm chấm chấm chấm chấm. Asgard quốc vương Odin sắc mặt ngưng trọng lên. Eder, ngươi xác định. Mặc dù ta không thể chính xác xác định, nhưng thiên thể tụ hợp sắp sinh ra. Cái này quá, thiên thể tụ hợp, cửu tinh liên châu. Odin bỗng nhiên khẽ giật mình. Là Hydro nói với ngươi. Vâng, vậy thì phiền toái. Phiền toái gì? Phụ vương, ngươi có cái gì lén gạt đi ta? Thor hỏi, hẳn là nói, ngươi có cái gì lén gạt đi ta? Odin hỏi lại, ta thật sự cho rằng trong khoảng thời gian này, ta cái gì cũng không biết sao? Ngươi tại tra chút gì? Nếu không phải ship bọn hắn hướng ta cam đoan, ta sớm bắt ngươi tới hỏi rồi. Odin nói, là Kino Marcus, lời tiên đoán của hắn. Nửa canh giờ sau, Odin mặt trầm như nước. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì phiền toái. Chẳng lẽ Dark Elf còn không có tiêu vong? Khác tìm tòi không đến manh mối. Nhưng kiểu phi thuyền hắn quá quen thuộc bất quá. Chính là Dark Elf độc hữu sản phẩm a. Thật là Dark Elf. Chỉ sợ là. Odin nhẹ gật đầu. Sớm tại vài ngàn năm trước, ta phụ vương, tổ phụ của ngươi, từng xuất lĩnh đại quân tiêu diệt Dark Elf. Từ cái này thời điểm, chúng ta Asgard đặt rồi 9 đại vương quốc, vương, bảo tòa. Ngay lúc đó thủ lĩnh Melkit liền từng muốn dùng Eder, thừa dịp cửu tinh liên châu thời điểm, đem vũ trụ quay về hắc ám. Trùng hợp, Thor nghi hoặc, chẳng lẽ Dark Elf còn sót lại? Ta nguyên lai tưởng rằng, chỉ sợ không phải không có khả năng. Lúc trước hắn áp dụng đồng quy vu tận đấu pháp, cản trở chúng ta, nhìn tới, ngay lúc đó Melkit mang theo thảm quân chạy trốn. Tra tấn nhiều năm như vậy, chính là vì chờ đợi cửu tinh liên châu đến lần nữa sao? Nói xong, Odin quay đầu nhìn về hướng con trai. Kế hoạch của ngươi đâu? Lúc này địa cầu đã qua 2 ngày, Nhật Bản còn tại trong hỗn loạn, nhưng mới nội phủ đã thành lập. Nội phủ thủ tướng bên trên ngày đầu tiên liền lên đài thừa nhận lúc trước tàn sát dân chúng vô tội. Số lượng, nương kinh, đáng giá ngoạn vị là, nội phủ thủ tướng thừa nhận lúc ấy tàn sát 35 triệu. Cùng với nương kinh sự kiện chân thực tính, nhưng mà 3 ngày về sau, Nhật Bản vuông công bố chết vì tai nạn nhân số. Thế mà cũng là trùng hợp 35 triệu. Cái này có chút ý tứ đây. Nhìn thấy tin tức này, Kino cười lạnh, không làm không chết, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.